Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1133, Thái Cổ Tiên Đế. Kinh khủng như thế, phần phật, 18 cái hoang cổ đế cảnh, soạt thoáng một phát tản ra, cầm Diệp Hiên tất cả đường lui, cũng phong kín ở. Lần này tựa như vừa mới tên kia đế cảnh cường giả nói tới như vậy. Diệp Hiên mọc cánh khó thoát, tài kiếp khó thoát, hắn lợi hại hơn nữa, lại có thể là 18 cái đế cảnh đối thủ. Về phần bên trên Sở Văn Hiên bọn người, căn bản là không có đáng giá bọn họ chú ý. Tần Dật bọn người toàn thân trong nháy mắt kéo căng, cả người vận sức chờ phát động, chỉ đợi Diệp Hiên khẽ động. Bọn hắn liền muốn xuất thủ. Diệp Hiên mặt không đổi sắc, vẫn như cũ một bộ vững như bàn thạch dáng vẻ. Tựa hồ cái kia 18 cái đế cảnh cường giả căn bản không đủ để cho hắn coi trọng đồng dạng. Một bên Sở Văn Hiên hơi kinh ngạc lườm Diệp Hiên liếc mắt, sau một khắc trong miệng của hắn truyền ra một tiếng sâu kín thở dài. Ôi, tiếng thở dài vừa mới rơi xuống, khoảng cách Diệp Hiên gần nhất, cũng chính là vừa mới nói chuyện cái kia đế cảnh cường giả, trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa, giống như tên này đế cảnh giống như là hư không tiêu thất, làm cho người cảm thấy vô cùng quỷ dị. Cái gì? Một đám hoang cổ đế cảnh cùng nhau giật mình nảy người, ánh mắt bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi ngạc nhiên. Thở dài một tiếng, diệt một tên hoang cổ cấp đế cảnh, dưới gầm trời này lại còn có như thế khủng bố nhân vật. Không thể không nói, bọn này hoang cổ đế cảnh đều có chút bị giật mình. Ôi, đột ngột trong lúc đó, Sở Văn Hiên tiếng cười khẽ bất thình lình vang lên. Tiếng cười của hắn vừa mới truyền ra, lại một tên hoang cổ đế tôn đột ngột bạo thể mà chết, hóa thành cho bụi, làm sao có khả năng? Còn dư lại hoang cổ đế tôn nhóm hoảng sợ lùi lại một bước, ánh mắt đồng loạt rơi vào Sở Văn Hiên trên thân, nhưng Sở Văn Hiên tiếng cười lại không có đình chỉ. Ôi, đứng ở ngoài cùng bên trái nhất một tên hoang cổ đế cảnh, tại trước mắt bao người, đột ngột hóa thành vô số cho bụi, bay lả tả tại trong lương đình. Ôi, oanh, lại một tên hoang cổ đế cảnh cường giả cứ như vậy biến mất ở trong thiên địa, phảng phất cho tới bây giờ không xuất hiện qua tựa như. Còn dư lại hoang cổ đế cảnh đã sợ đến mặt như màu đất, hồn phi phách tán, thở dài một tiếng, cùng ha ha ha ba tiếng cười khẽ, liền để bọn hắn tổn thất 4 tên hoang cổ đế cảnh. Đáng sợ như vậy nhân vật, bọn hắn nhất định chưa từng nghe thấy, dù là ngay cả Uyên Đế bệ hạ, tựa hồ cũng có vẻ không bằng, quấy rầy bản đế nhã hứng, thật là đáng chết. Ngay sau đó, Sở Văn Hiên âm thanh lại đã vang lên, âm thanh không mang theo bất luận cái gì bạo ngược, nghe vào như mộc xuân phong, nhưng khi câu này ngắn ngủi thập tự lời nói bị hắn gằn từng chữ nói ra thời điểm, hoang cổ đế tôn bên kia nhất thời lại có 10 cái đế cảnh hoàn toàn chết đi, liền cặn bã đều không lưu lại nửa phần. Một chữ đánh giết một tên hoang cổ đế cảnh, cái này vô thượng mặc đế coi là thật kinh khủng như thế. Bốn phía Tần Dật bọn người thấy tê cả da đầu, lạnh cả người, mồ hôi ứa ra. Đến lúc này bọn hắn cuối cùng mới biết rồi Thái Cổ Tiên Đế khủng bố. So với Thái Cổ cấp các lão quái vật, hoang cổ đế cảnh cường giả nhất định giống như là con kiến hôi đồng dạng tựa như. Đây chính là Thái Cổ Tiên Đế a. 18 tên hoang cổ cấp đế cảnh cường giả, gần như chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở, liền chỉ còn lại có 4 tên đế cảnh tạm thời còn hoàn hảo không chút tổn hại. 4 người này sớm đã kinh hãi toàn thân phát run, mất hồn mất vía, thật là đáng sợ. Cường đại như vậy nhân vật, không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Diệp Hiên lần này có cường đại như vậy Thái Cổ Tiên Đế phù hộ. Bọn hắn đừng nói cầm xuống Diệp Hiên, có thể hay không tự vệ, đều còn tại cái nào cũng được trong lúc đó đây. Bầy kiến cỏ này, quấy dày bản đế nhã hứng, bản đế nhất thời kìm nén không được, ngược lại để cho tiểu bằng hữu chê cười. Lúc này, Sở Văn Hiên cuối cùng ngừng kinh khủng công kích, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía Diệp Hiên cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục